Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Thủy Miểu Miểu lựa chọn. Thật có lỗi, đương kim bệ hạ có lệnh, Từ Hạo Thiên lạm sát vương quốc mệnh quan, thương gánh 13 tử, khiến quốc gia nhân tài tổn hao nhiều. Như thế hung tàn thiếu niên nhất định phải trừ. Còn vương quốc từng cái ban ngày ban mặt, trong đó một tên kim bào trung niên nhân lạnh giọng nói ra, âm thanh hết sức bình tĩnh, phảng phất đang kể ra một kiện qua quýt bình thường sự tình. Từ Thành Phong tộc lão cùng báo vương sắc mặt biến đổi lớn, nhất thời âm trầm xuống. Đây là muốn đánh tiết tấu à? Được rồi, cùng Từ Hạo Thiên ở lâu, ai cũng học xong không ít tươi mới từ. Không nghĩ tới quốc vương cũng xuống đạt tất sát lệnh. Có thể thấy được Từ Hạo Thiên con đường đi tới này có bao nhiêu điên cuồng. Bất quá chỉ bằng chút thực lực ấy muốn cầm xuống Từ Hạo Thiên, có phải hay không có chút quá mức xem thường người? Khó tránh khỏi có chút nằm mơ đi. Bất quá một giây sau hai người sắc mặt càng thêm đắng. Chỉ thấy đóng chặt cổng thành bỗng nhiên bị người từ bên trong đánh mà ra. Mấy vạn tên lính theo nội thành bừng lên, cầm trong đội xe tầng 33 tầng ngoài vây nước chảy không lọt. Một màn này để cho Thủy Miểu Miểu 5 người, Tần Trầm hai nhà thiên kiêu nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng bắt đầu bất ổn dâng lên. Nhưng là đứng ở Thủy Miểu Miểu bên cạnh Hứa Như Tài lại hai mắt một khi bày ra, mặt hiện lên như có vẻ suy nghĩ. Chẳng lẽ các ngươi muốn cùng Từ gia cùng một chỗ muốn chết sao? Còn không lui qua một bên, vương quốc có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không giết chết bất luận tội. Kim bào người lạnh như băng âm thanh rõ ràng truyền vào đội xe. Mọi người trong tai, trước tiên đừng động thủ. Chúng ta là Vũ Lăng môn thiên kiêu. Bởi vì bị cái kia Từ Hạo Thiên chỗ bắt làm nô lệ, mới không thể không xen lẫn trong đội ngũ ở trong. Với lại cái kia Từ Hạo Thiên còn vơ vét tài sản chúng ta không ít linh thạch. Hắn căn bản không có đem tông môn tu sĩ để ở trong mắt. Kính xin đại nhân làm chủ cho chúng ta. Các ngươi sao có thể làm như thế? Điên đảo đen trắng, miệng đầy mê sảng, các ngươi đây là vong ân phụ nghĩa có biết hay không? Thủy Miểu Miểu sợ ngây người, đây là nàng biết sư huynh đệ sao? Vẫn là những cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, chính nghĩa lẫm nhiên đồng môn sao? Trong lúc nhất thời, trước mặt bốn người cho nàng một loại cực kỳ cảm giác xa lạ. Thủy sư muội, chúng ta không thể đi theo tên hỗn đản kia. Hắn là người điên, đi theo hắn sớm muộn sẽ không toàn mạng. Hiện tại chính là cơ hội, có triều đình cho chúng ta chỗ dựa. Hắn Từ Hạo Thiên không dám làm gì được chúng ta. Thủy sư muội, hắn xong, hắn chết chắc, đi theo ta, ta về cho ngươi hạnh phúc. Hứa Như Tài càng nói ánh mắt càng sáng, trên mặt cũng càng ngày càng hưng phấn. Hắn tựa hồ thấy được Từ Hạo Thiên trước khi chết ánh mắt tuyệt vọng. Thủy Miểu Miểu ở trước mặt mình ăn nói khép nép. Hứa Như Tài ngươi có thể cút. Không có Từ Hạo Thiên, chúng ta đã sớm chết. Chúng ta Vũ Lăng Môn không có quên ân phụ nghĩa hạng người. Cho dù là thân tử tại chỗ, ta cũng muốn lưu tại nơi này. Thủy Miểu Miểu lạnh lùng nhìn rời đi đoàn xe bốn tên sư huynh đệ, dứt khoát quay người đứng ở Từ Hạo Thiên cạnh xe lớn. Thủy Miểu Miểu ngươi sẽ hối hận. Hứa Như Tài nhất định phẫn nộ tới cực điểm. Sớm muộn gì ta về để cho ngươi quỳ gối ta dưới chân. Tìm ta. Thâm Độc nhìn thoáng qua cạnh xe lớn Thủy Miểu Miểu liền quay người đi vào Hãn Châu trong thành. Rất tốt, còn có hay không phiết thanh giới hạn? Kim bào người rất hài lòng bốn người này biểu hiện. Lúc này Từ Hạo Thiên theo trong xe lớn đi ra, Trầm Chân Nhi, Bạch Tố Trinh, Tử Hà tam nữ theo sát phía sau. Hắn nhìn thoáng qua xe ngựa phía trước Thủy Miểu Miểu, trong lòng nào đó đường dây bị xúc động. Chuyện xảy ra mới vừa rồi, hắn thấy rõ ràng, Đối với Hứa Như Tài, bốn người ruồng bỏ rời đi, hắn không có dù là một tia oán hận, nhưng là đối với Thủy Miểu Miểu lưu lại cùng cái kia phiên lời từ đáy lòng, để cho hắn đối với cái này nữ có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhìn qua chung quanh rậm rạp chằng chịt binh lính, trên mặt của hắn thì một mảnh yên tĩnh. Sau đó, hắn thời gian dần qua đi vào đội ngũ phía trước. Mỹ nữ, đa tạ tín nhiệm của ngươi. Lựa chọn của ngươi không có sai. Ta chưa từng có hoài nghi tới lựa chọn của mình. Tại trải qua, Thủy Miểu Miểu bên cạnh lúc, Từ Hạo Thiên mỉm cười nói với nàng, mà Thủy Miểu Miểu hơi sững sờ, đồng dạng mỉm cười đáp lại, mở miệng trả lời, Từ Hạo Thiên rực rỡ đáp lại nụ cười, sau đó nghiêm nghị nhìn về phía trên tường thành kim bào người cất giọng nói, tôn tử, bằng những người này liền muốn giết ta, cũng quá xem thường ta, ngươi có biết hay không, đem ta chọc tới, quỷ đều rụt rè. Kim bào người bị một tiếng này tôn tử cấp tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Hừ lạnh nói, Từ Hạo Thiên ngươi là đang tìm cái chết. Ngươi biết không, đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, bên người binh lính dựng cung lên xạ tiễn. Vạn tên cùng bắn, hóa thành rậm rạp chằng chịt điểm đen hướng về đội xe phóng tới. Tràng diện hùng vĩ cực kỳ làm người kinh hãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.